Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1065, Kim Thân Thạch Dị Thường. Chương 1065, Kim Thân Thạch Dị Thường Tam Ca Phá Hải Đại Thánh sau khi rời đi. Một ngày mệt nhọc Diệp Chân, cũng không có lập tức nghỉ ngơi. Mà là lần nữa trịnh mà trọng chi tại tĩnh thất chung quanh đặt xuống mấy đạo cảnh giới phù lục. Liền cả mặt đất cũng cố ý bao trùm một tầng cảnh giới phù lục. Diệp Chân bản thân biết độn thổ. Độn thổ bản lãnh này cũng nhiều lần cho Diệp Chân thành lập kỳ công. Cho nên, Diệp Chân phi thường rõ ràng bản lãnh này kinh khủng. Phòng ngự cũng liền càng tăng lên. Nghỉ ngơi hoặc là luyện công trước đó tại bốn phương tám hướng bố trí xuống có giá trị không nhỏ. Cảnh giới phù lục đã trở thành Diệp Chân một chủng tập quán. Bất quá, hôm nay làm sự tình không giống nhau. Cho nên, Diệp Chân lại thôi động tứ sắc tiên thiên hồn quang. Tại quanh thân phạm vi bên trong bày ra một tầng thần hồn bình chướng. Đề phòng có người dùng lực lượng thần hồn nhìn trộm. Làm xong tầng này tầng chuẩn bị, Diệp Chân lúc này mới đem thần niệm chìm vào xích nguyệt hồn giới bên trong. Quang hoa lóe lên, trước đây giao tiếp tới kim thân thạch, liền xuất hiện tại Diệp Chân trong lòng bàn tay. Cũng liền tại kim thân thạch tiếp xúc đến Diệp Chân lòng bàn tay làn da thứ nhất sát na. Diệp Chân thể nội thận long châu đột nhiên liền là run lên. Một cỗ không hiểu khí tức. Tựa hồ chủ động từ thận long châu bên trong nhô ra. Phi tốc tiếp xúc một cái kim thân thạch, liền nhanh chóng biến mất. Cùng một sát na, bị thận long châu bên trong đạo này khí tức chạm đến một cái kim thân thạch. Phảng phất nhận lấy cái gì kích thích, mặt ngoài bỗng nhiên lóe lên một sợi sâm bạch sắc quang hoa. Sâm bạch sắc quang hoa vừa mới xuất hiện sát na, Diệp Chân thân ra hư không. Lập tức liền bắt đầu sụp đổ, như vỡ vụn, bắt đầu thôn phệ hết thảy trước mắt, một loại khó mà hình dung lực xoắn. Trong chớp mắt liền đem Diệp Chân mới bày ra tầng tầng cảnh giới bao quát tầng kia thần hồn bình. Chướng, toàn bộ vỡ nát, càng kinh khủng chính là kim thân thạch chính đối vị trí, cũng chính là Diệp Chân ngực quần áo trong chớp mắt biến mất. Ngực tê dần. Ngực làn da chỗ liền xuất hiện một đạo một chỉ sâu vết thương. Máu tươi bão táp, cùng một sát na, Diệp Chân thể nội lôi quang châu. Trường sinh phiên, tử diễm kim đăng cái này ba kiện bảo bối đột nhiên ông thanh huyết dài. Diễm quang đại phóng, phản ứng nhanh nhất là lôi quang châu. Một mặt lôi quang hàng rào, trong chớp mắt từ từ rung động xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt. Trong chớp mắt liền đem cái kia cỗ lực xoắn chặt đứt. Nhất là tử diễm kim đăng. Càng là trực tiếp phóng xuất ra một vòng màu tím nhạt diễm hỏa kết giới. Đem Diệp Chân một mực bảo vệ tại ở giữa. Trong chốc lát, Diệp Chân thần sắc hoảng hốt. Hồn khí hộ chủ, vừa mới kim thân thạch cái kia một cái suy yếu vô cùng ba động. Vậy mà dẫn tới hồn khí bên trong khí linh chủ động hộ chủ. Mỗi một kiện hồn khí bên trong đều có thành hình khí linh. Đây cũng là hồn khí chỗ chân quý. Nhưng là muốn dẫn tới hồn khí chủ động hộ chủ, bình thường chỉ có một loại tình huống: cảm ứng được ảnh hưởng chủ nhân sinh mệnh an toàn uy hiếp, mà chủ nhân bản thân không có bất kỳ cái gì cử động tình huống dưới mới có thể chủ động hộ chủ. Nói một cách khác, liền vừa mới cái kia một sợi nhỏ bé vô cùng sâm bạch sắc quang hoa. Tại tử diễm kim đăng cùng trường sinh phiên cái này hai kiện hồn khí trong mắt, đã có thể ảnh hưởng đến Diệp Chân sinh mệnh an toàn. Bọn hắn lúc này mới sẽ chủ động vận dụng bản nguyên lực lượng hộ chủ. Hai kiện hồn khí chủ động hộ chủ thì cũng thôi đi. Cái kia một sợi quang hoa, thậm chí ngay cả tục lôi quang châu cũng có thể kinh động. Thật sự là quá làm cho Diệp Chân chấn kinh. Lôi quang châu, thế nhưng là hậu thiên linh bảo cấp bậc bảo bối. tại đáy biển thôn phệ qua lôi bạc yêu đan về sau. Hắn thực lực đã sinh sôi đến hạ phẩm hồn khí cấp bậc. Nhưng là nó bản chất, lại vượt qua hạ phẩm hồn khí không biết bao nhiêu con phố. Cái này một sợi trong lúc vô tình kích phát ba động. Có thể dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy, Diệp Chân chấn kinh có thể nghĩ. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân cửa phòng bỗng nhiên mở rộng, quang hoa lóe lên, phá hải đại thánh liền phảng phất một đạo thiểm điện lẻn đến Diệp Chân trước người. Tứ đệ, xảy ra chuyện gì rồi? Cảm ứng đến Diệp Chân trước người lôi quang hàng rào cùng tử diễm linh hỏa kết giới. Phá hải đại thánh sắc mặt lần nữa kịch biến, hồn khí hộ chủ, hồn khí chủ động hộ chủ. Tứ đệ, người gặp phải nguy hiểm tính mạng, có người đánh lén. Trong chốc lát, không đợi Diệp Chân nói cái gì, phá hải đại thánh lực lượng thân hồn liền phảng phất hồng thủy khuynh tiết hướng về phía bốn phương. Tám hướng, cùng thời khắc đó, có trên trăm đạo thần niệm lực lượng hướng về bên này quét tới. Nhưng lại trong chớp mắt bị phá hải đại thánh cho quát lui. Không có mấy hơi, động tĩnh bên này, liền đưa tới thủy lệ đảo bên trên hộ vệ hỏi thăm. Diệp Chân lại là giật mình, động tĩnh này làm lớn chuyện a, hắn cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn thử một cái kim thân thạch, liền làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thật sự là, những chuyện khác, tự có phá hải đại thánh cho Diệp Chân giải quyết hết. Thế nhưng là phá hải đại thánh bên này, Diệp Chân như thế nào giao phó? Nói thật, hay là, Diệp Chân có chút mâu thuẫn? Bất quá, trong nháy mắt Diệp Chân liền có quyết định, không thể nói thật, bởi vì một khi nói thật, liền sẽ liên lụy ra Thận Long Châu. Mà Thận Long Châu bí mật là tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết đến. Tam ca, ta cũng không rõ ràng. Đang nghiên cứu cái này kim thân thạch, ta bày ra cảnh giới phù trận liền toàn bộ vỡ vụn. Sau đó, không đợi ta phản ứng, hồn khí liền chủ động hộ chủ. Diệp Chân thuận phá hải đại thánh câu chuyện, một mặt mờ mịt nói ra, hồn khí chủ động hộ chủ. Hẳn là người tới uy hiếp quá lớn, hoặc là đã chuẩn bị phát ra đối ngươi chí mạng công kích. May mắn ngươi tương đối cẩn thận, bày ra cảnh giới phù trận, sợ chạy người kia. Nói đến đây, phá hải đại thánh trong mắt hơi híp, có người muốn ám sát ngươi. Cái này thủy lệ đảo bên trên, có thực lực có thể cả kinh hồn khí chủ động hộ chủ. Lại nếu không chọn thủ đoạn đưa ngươi vào chỗ chết, thậm chí dám trên thủy lệ đảo động thủ ngươi, chỉ có hai người, một cái là Long Minh Minh chủ Giải Thiên Hà, một cái khác liền là Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Âu Đột. Bất quá mạo hiểm ở đây ám sát, cái này cũng không phù hợp Vạn Tinh Lâu tác phong làm việc. Ta đoán chừng kẻ ám sát 89/10 liền là Giải Thiên Hà lão quỷ này. Phá hải đại thánh phân tích nói. Như thế, Diệp Chân cũng chỉ có thể gật đầu. Chỉ có thể để Giải Thiên Hà cõng nỗi oan ức này. Bất quá, phá hải đại thánh phân tích vẫn rất có đạo lý. Nói không chừng Giải Thiên Hà thực biết đến ám sát Diệp Chân. Giết gần chết mang đi là có thể. Chỉ cần không có chứng cứ. Ai cũng không thể trống rỗng nói là Giải Thiên Hà ra tay. Dù sao Giải Thiên Hà thân phận còn tại đó. Cuối cùng, tại dặn dò Diệp Chân một phen về sau, lại nhìn xem Diệp Chân lần nữa bố trí xuống cảnh giới phù trận về sau. Phá hải đại thánh lúc này mới rời đi quay lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Phá hải đại thánh rời đi sát na. Diệp Chân lập tức chấn động vô cùng nhìn về phía kim thân thạch. Như thế một khối không ai muốn đồ vật, gần như lưu phách đồ vật, vậy mà đưa tới động tĩnh lớn như vậy. Bất quá, cũng chính là Diệp Chân có Thận Long Châu. Nếu là không có Thận Long Châu, Diệp Chân đoán chừng cũng sẽ không vỗ xuống cái này kim thân thạch nhặt được cái này lớn để lọt. Hiện tại Diệp Chân có thể xác định chính là cái này kim thân thạch, đúng là một kiện bảo bối. có lẽ còn là một kiện khó lường bảo bối. Bất luận kẻ nào đối mặt dạng này một khối không biết bảo bối, chỉ sợ đều không thể dàn xuống lòng hiếu kỳ. Lần này, Diệp Chân thận trọng bày ra tầng tầng phòng ngự, thậm chí chống lên hộ thể linh giáp, đồng thời phân ra một tia thần niệm phân biệt khống chế Lôi Quang Châu, Tử Diễm Kim Đăng, Trường Sinh Phiên cái này ba loại bảo bối, để phòng bọn chúng lần nữa chủ động hộ chủ, gây nên phiền toái không cần thiết. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị về sau, Diệp Chân lần nữa đem thần niệm chìm hướng Thận Long Châu, ý đồ dẫn động kim thân thạch, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền trợn tròn mắt, không có động tĩnh, không còn bất luận cái gì động tĩnh. Cái này kim thân thạch phảng phất biến thành một khối tử vật, không còn bất luận cái gì động tĩnh. Vô luận Diệp Chân như thế nào thôi động Thận Long Châu, cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Cho dù là Diệp Chân đem kim thân thạch một lần nữa thả lại Xích Nguyệt hồn giới bên trong, lại học lúc trước một lần nữa lấy ra, cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Cả hai không còn bất cứ dị thường nào. Cái này khiến Diệp Chân vô cùng buồn bực. Cẩn thận hồi ức suy nghĩ một phen về sau, Diệp Chân cho ra một cái đại khái bên trên kết luận. Mới cái kia một sợi sâm bạch sắc quang hoa, rất có thể là cái này kim thân thạch bên trong còn sót lại điểm một cái lực lượng. Cũng có thể là Thận Long Châu trước mắt không cách nào nhiều lần dẫn động cái này kim thân thạch bên trong lực lượng. Thận Long Châu 9 lớp phong ấn, trước mắt dù sao chỉ giải khai tam trọng, Thận Long Châu bên trong khí hồn còn tại trùng điệp trong phong ấn, mới có thể lộ ra như vậy một sợi lực lượng, có trời mới biết bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Có lẽ về sau mấy người Diệp Chân đem Thận Long Châu phong ấn lại phá vỡ mấy tầng về sau, nói không chừng liền có thể dẫn động cái này kim thân thạch. Trước mắt, Diệp Chân chỉ có thể làm ra phán đoán như vậy. Bất quá, một trận này dày vò, Diệp Chân vẫn là phát hiện một chuyện khác. Ngay tại mới cái kia một đạo sâm sắc trắng quang hoa qua đi, Diệp Chân lực lượng thần hồn tựa hồ có thể rất nhỏ chìm vào đến cái này một khối kim thân thạch bên trong, mà không giống như là trước đó Trần Bì giới thiệu như thế. Thần hồn không thấu, Diệp Chân lực lượng thần hồn chìm vào cái này kim thân thạch bên trong, cảm giác rất là mơ hồ cổ quái, liền phảng phất lâm vào trong sương mù, trong lúc mơ hồ tựa hồ có thể phát hiện cái gì, làm thế nào cũng không phát hiện được. Cuối cùng, đang chơi đùa hai canh giờ không có kết quả về sau, Diệp Chân đem cái này kim thân thạch một lần nữa bỏ vào chữ vật giới chỉ bên trong. Có lẽ, chờ Diệp Chân lại đem Thận Long Châu bên trong phong ấn hàng rào giải trừ một hai tầng về sau, liền có thể giải khai cái này kim thân thạch bí mật. Tối nay nhất định là một đêm không ngủ, bởi vì Diệp Chân nhất định phải tải tận khả năng trong thời gian ngắn tăng lên thực lực của mình. Không hề nghi ngờ, rời đảo thời điểm, Long Minh cùng Vạn Tinh Lâu, nhất là Long Minh, tuyệt đối sẽ toàn lực truy sát Diệp Chân, này lại tăng lên một phần thực lực. Cách trốn thời điểm, Diệp Chân liền có thể nhiều một phần bảo mệnh chi lực. Chuyện thứ nhất, tự nhiên là làm đào mệnh làm chuẩn bị. Diệp Chân từ trên thân Bôn Lôi Long Vương lấy được Lôi Quang Châu, từ trên thân Kim Hồng Long Vương đạt được Kim Hồng Linh Kiếm, đều là khó lường bảo bối. Như vậy Phong Dực Long Vương trên người Thiên Ưng Phá Phong Dực cũng là khó lường bảo bối tốt. Mà lại, liền bàn về giá trị đến, Phong Dực Long Vương trên người cái này Thiên Ưng Phá Phong Dực chính là cực kỳ hiếm thấy phụ trợ tính linh khí, phụ trợ tính cực phẩm linh khí. Dưới tình huống bình thường, người chính là hoa một kiện hồn khí giá tiền, cũng mua không được một kiện phụ trợ tính thượng phẩm linh khí. Huống chi là phụ trợ tính cực phẩm linh khí, phụ trợ tính linh khí, tại linh khí bên trong, quả thực là gió phượng sừng lân. Huống chi, cái này Thiên Ưng Phá Phong Dực đơn giản liền là thay Diệp Chân Donny đóng giày. Vào lúc này có thể bổ túc Diệp Chân ở thân pháp phương diện nhược điểm. Đương nhiên, đổi bất cứ người nào, cầm tới cái này Thiên Ưng Phá Phong Dực, đều gần như là Donny đóng giày. Dù sao cái này có thể tốc độ tăng lên linh khí. Quá hiếm thấy, so sánh với hồn khí, luyện hóa lên linh khí đến quá đơn giản. Nhất là Diệp Chân là một vị luyện khí sư tình huống dưới. Vẻn vẹn một canh giờ, Thiên Ưng Phá Phong Dực liền xuất hiện ở Diệp Chân phần lưng. Tâm niệm vừa động, to lớn cánh chim liền sẽ lập tức duỗi ra, mang cho Diệp Chân một loại cảm giác kỳ dị. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân tâm niệm vừa động, thu hồi cánh chim, chậm rãi bước ra cửa phòng. Quanh thân linh quang lóe lên, thân hình liền phóng lên tận trời. Diệp Chân rất muốn biết, phối hợp hắn địa từ lực trường, cái này Thiên Ưng Phá Phong Dực sẽ có mạnh cỡ nào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.